Chương 3. Đó là nhà hầm dưới đất của nhà họ Tô. Nhà họ Tô có ngôi nhà kiểu Tây rất là đẹp, chiếm gần 100 mét vuông. Nhà hầm này bình thường để bàn đánh ping pong và sân chơi bia, là nơi ông Tô lúc sinh thời cùng khách khứa giải trí nên vẫn không có quầy rượu. Tối nay họ mang bàn ping pong và tháo sàn chơi bia, dọc đường đặt lộn xộn đệm tựa thay cho ghế tựa, trên quầy rượu đặt một vò lớn rượu cốc Tây đông lạnh, 80-90% là nước quả. Trên nóc nhà treo đầy băng giấy màu và quả cầu hoa cùng kiểu. Toàn thể nhà hầm đều được trang hoàng sặc sỡ lệ loẹt, hết sức tưng bừng. Dường như có đến hơn 100 người trẻ tuổi chen chúc trong nhà hầm, nào nhảy, nào hát, nào trò chuyện ầm ĩ. Nhảy, hát làm cho sắc đêm sống động. Đó là thế giới của người trẻ tuổi, đó là thế giới của thanh xuân và vui cười. Tô Bội Bội mặc quần áo toàn màu đỏ, giống như một quần lửa đang cháy, chạy qua chạy lại như con thoi, chiêu đãi khách, tươi cười đón bạn, không ngừng khiêu vũ, không ngừng cười. Cô không đẹp lắm, mắt hơi nhỏ, miệng hơi lớn, thân hình cũng mập, nhưng thanh xuân và lạc quan là ưu điểm lớn nhất của cô. Cô cởi mở hiếu khách, nhiệt tình rộng rãi, đối với từng người đều thân thiết tự nhiên. Bởi vậy những người trẻ tuổi đến đây đều thấy thoải mái như ở nhà mình, cười nói ồn ào thỏa thuê, ngã nghiêng trời đất, cười vang động cả tòa nhà 3 tầng lầu. Khá Tuệ đang nhảy disco, tư thế nhảy của nàng rất xuất sắc, lập tức thu hút được khá nhiều nam sinh quay mồm mồm chung quanh nàng, xếp hàng hẹn trước nhảy với nàng bài tiếp theo. Từ Đại Vĩ cũng không ghen, nghiêm túc làm thư ký riêng cho Khả Tuệ, lại cầm một cuốn sổ tay và một cây bút giúp Khả Tuệ đăng ký thứ tự các bạn nhảy. Từ Đại Vĩ biểu hiện tư thế rất đàng hoàng mà lại không chết dí ở cái chân phò người đẹp, quả thực khiến Khả Tuệ có phần cười dở khóc dở. Người Ai Cập đến trễ nửa giờ, họ tổng cộng có 5 nam sinh, chỉ có 1 tay trống và 4 cây guitar. Không rõ nhạc cụ đơn sơ như thế tại sao vào tay họ lại tạo ra âm thanh nhạc hừng hực sôi động đến vậy. Họ được hoan nghênh cuồng nhiệt. Khả Tuệ dám đánh cuộc, dù là Thompson đến Đài Loan cũng sẽ không tạo thành tiếng vang lớn hơn người Ai Cập. Cao Hàng, chà, Cao Hàng. Khả Tuệ nhìn giọng hát chính trong bọn họ, nhân vật được toàn trường bàn luận, đối tượng được một nửa nữ sinh bí mật hoặc công khai sùng bái. Chàng đứng ở đây, thân hình cao hơn người khác nửa cái đầu, ôm một cây guitar. 5 người đều mặc áo len màu đỏ, quần bò rất đơn giản, mỗi người trên cổ đều đeo một vật trang sức đại biểu cho mình. Lối trang sức đơn giản như vậy trái lại càng tô thêm vẻ hiên ngang của họ, nhất là Cao Hàng. Cao Hàng đứng giữa đám người, chàng dường như vừa mới vào nhà. Lập tức một nốt nhạc guitar đã từ đầu ngón tay chàng nảy lên, tiếp đó càng nhiều tiếng guitar, tiếng trống ào ra như một dòng nước chảy xiết. Và Cao Hàng hai chân hơi tách ra, đứng thẳng, hất nhẹ tóc xuống, cất tiếng hát: chúc bạn sinh nhật vui, chúc bạn sinh nhật vui, chúc mỗi người chúng ta vui, bởi vì chúng ta được hát, được nhảy, lại được sống. Chúc bạn sinh nhật vui, chúc bạn sinh nhật vui, chúc mỗi người chúng ta vui, bởi vì chúng ta được yêu, được hận, lại được ca. Quang hô, mọi người đều kêu to và hát theo bài hát sinh nhật vui. Bởi người Ai Cập dùng nhịp điệu disco để chơi khúc nhạc này, mọi người vừa khiêu vũ vừa hát theo quay lấy Tô Bội Bội vào giữa. Tô Bội Bội vui sướng đến đỏ cả mặt, cười đến thở không nổi. Cô mặc toàn màu đỏ khiến cô giống như một bông hoa Giáng sinh nở rộ. Hết một khúc hát, Cao Hàng lại sôi nổi búng dây đàn guitar, giơ tay vẫy cao vọng êm chàng. Hai chàng dùng 2 cây guitar, thêm tiết tấu của tiếng trống, bắt đầu đồng ca. Ai có thể cho tôi biết, sống bởi vì cái gì? 6 tuổi đeo cặp sách, 16 đeo cặp sách, hầm 6 học hành xong, thành công leo tới đỉnh, bầm 6 cặp công văn, con số cao như núi, đời người chưa đầy 100 tuổi. Sống bởi vì cái gì? Dưới chừng khúc hát, chàng cười, mắt lóe sáng long lanh, giống như 2 ngọn đèn, giống như 2 ngôi sao. Nét mặt chàng sinh động linh hoạt, môi dày đầy gợi cảm, răng trắng mà đều, làn da hơi nâu và mái tóc vừa rậm vừa bù vừa bờm, khiến chàng toàn thân trên dưới đều tràn đầy một phong thái lãng mạn phóng khoáng. chàng cứ cười, dường như ngay cả cười cũng thành cái đệm cho khúc hát. Tiết tấu chợt thay đổi, đột nhiên vừa nhanh nhẹn vừa sôi nổi. Sống bởi vì cái gì? Bởi vì muốn ca hát. Sống bởi vì cái gì? Bởi vì thích disco. Sống bởi vì cái gì? Bởi vì mình muốn sống. Họ cùng hát to câu, quàng cái thối không bệnh mà rên, và nói mới đi cho rảnh nợ. Sao trong tiếng hát lại thêm vào cái câu quái quỷ ấy? Khải Tệ nhảy đến toát mồ hôi, cười đến gập cả lưng. Cuộc đời không buồn như bạn tưởng tượng. Mỗi khi gió xuân thổi qua, lá cây trên cành xanh biếc, mùa hè vừa mới bắt đầu, ve sầu trên ngọn cây đã phủ khúc ca. Mùa thu là mùa của nhà thơ, lá vàng bay bay rơi đầy mặt đất. Trong mùa đông gió lạnh tuy thổi gắt, không có mùa đông sao hiểu cái đẹp của mùa xuân. Một năm bốn mùa thiết tưởng đều tuyệt diệu, bởi vì khắp nơi đều tràn đầy sức sống muôn loài. Một năm bốn mùa thiết tưởng tuyệt diệu, bởi vì mỗi một sinh mệnh đến vừa khéo chốn đây. Chàng bỏ guitar xuống lại cười, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chàng chăm chú nhìn từng người một. Khi Khả Tuệ tiếp xúc với ánh mắt chàng, nàng cảm thấy tim nảy lên, mặt cũng nóng lên. Chàng không dời ánh mắt khỏi Khả Tuệ, chàng nhướng lông mày, lớn tiếng nói: nếu các bạn không tin rằng sinh mệnh đến vừa khéo, về nhà hỏi cha mẹ các bạn xem, buổi tối rất nhiều năm trước, các bạn làm gì khác, cam đoan các bạn đến không nổi. Trời ơi, mọi người đều suýt cười đến điên lên, suýt cười đến té xỉu. Cao Hàn, anh là thiên tài Cao Hàn, anh là quỷ tài Cao Hàn, anh quá tuyệt quá giỏi, Cao Hàn tôi phục anh đấy. Tiếp đó, Cao Hàn lại hát một số bài hát, có bài quan đường, có bài cổ quái, có bài nhăn nhít, nhưng mỗi bài hát đều khiến mọi người vui thích đến phát điên lên, đều khiến mọi người vừa kêu, vừa trống, vừa vỗ tay. Hát tiếp tục như vậy đến chừng hơn một tiếng, guitar, tiếng trống, tiếng hát bỗng ngừng cả lại. Cao Hàn đứng, giơ cao hai tay, mọi người đều yên lặng, không biết chàng lại sắp giở trò gì, lại có ngón gì mới đây. Chàng đứng đấy, ánh mắt sinh động, vẻ trịnh trọng, lớn tiếng tuyên bố: tối nay, biểu diễn của người Ai Cập đến đây là dừng. Chúng tôi được mời đến là để mọi người vui, nhưng bản thân chúng tôi cũng cần vui. Cho nên, từ giờ này trở đi, chúng tôi muốn nhập vào đám các bạn. Chàng quay đầu kêu, đặt đĩa hát, sau đó, chọn bạn nhảy của các bạn đi. Trời ơi, họ lại mang đĩa hát đến, ai mà ngờ được. Lập tức bài hát mà mọi người quen thuộc, cuối tuần cuồng nhiệt vang lên, đồng thời người Ai Cập trống lên một tiếng, quẳng nhạc cụ đi. Họ xông thẳng vào trong đám người. Khải Tuệ chỉ cảm thấy trước mặt qua lên. Từ Đại Vĩ đã bị xô ra. Trước mặt nàng, người Ai Cập tươi cười đứng, nàng định thần nhìn kỹ, cơ hồ như nín thở. Người cười nhìn nàng không phải ai khác, chính là Cao Hàn. Có thể mời cô khiêu vũ được không? Cao Hàn tươi cười hỏi. Từ Đại Vĩ chen về bên nàng, thông thả móc từ trong túi ra bút bi và sổ tay. Cao Hàn, căn cứ vào đăng ký, anh hiện giờ xếp hạng thứ 7, khoảng giữa còn có 6 người đăng ký, anh xếp hạng đợi đi. Từ Đại Vĩ của nợ, Từ Đại Vĩ mắc dịch. Đây là Cao Hàn kia mà, ai bảo anh bày trò sổ đăng ký. Nàng hung dữ dẫm lên chân Từ Đại Vĩ. Từ Đại Vĩ cắn răng không nói một tiếng, như không có chuyện gì, kéo một nam sinh lại. Tạ Minh Phong, anh kêu, đến lượt anh. Anh có muốn bỏ quyền lợi hay không? Ai muốn bỏ quyền lợi? Tạ Minh Phong la lên, lập tức kéo Khải Tuệ cách xa người Ai Cập, cười hì hì cúi mình trước Khải Tuệ. Khải Tuệ có phần cười dở khóc dở, nàng quá nghi ngờ sổ ghi của Từ Đại Vĩ, nàng càng nghi ngờ gã Tạ Minh Phong này là đồng đảng với chàng. Xem chừng Từ Đại Vĩ không phải là anh em kết nghĩa của lão bản ngưu, mà đúng là một tiểu âm hiểm. Nàng đành nhảy cùng Tạ Minh Phong, nhưng nàng cũng vươn dài cổ tìm người Ai Cập. Liền đó, tim nàng đập mạnh một cách không thể hình dung nổi. Cao Hàn đã tìm được bạn nhảy, nhưng bạn nhảy ấy không ai khác lại là Hạ Thiên Vân, có quan hệ thân thích với nàng. Nếu Hạ Thiên Vân cũng là bạn nhảy trong số mà Cao Hàn chọn, thế thì Cao Hàn quả thực là có mắt. Thiên Vân hôm nay mặc toàn trắng, áo lụa trắng, quần lụa trắng, trên lưng thắt một cái dải màu bạc nhỏ, nàng thước tha mềm mại, lân lân như tiên. Khả Tuệ thường nghĩ, tình anh trong thiên hạ đều bị hai chị em nhà họ Hạ lấy cả. Phượng Vân đẹp một cách điềm tĩnh, Thiên Vân đẹp một cách thanh thoát. Nếu hôm nay thuyết phục được Phượng Vân đến tham gia vũ hội, nhất định cuộc vui càng đặc sắc. Ánh mắt Khả Tuệ hoàn toàn không thể dõi theo Cao Hàn và Thiên Vân, họ nhảy thuần thục một cách xuất sắc. Khuyết điểm của disco là không tiện cho trò chuyện, nhưng họ lại đang trò chuyện. Họ lợi dụng mỗi một khoảnh khắc tiếp xúc trao đổi. Cao Hoàng cười rất cởi mở, Thiên Vân cười rất dịu dàng. Khá Tuệ rất muốn biết họ đang nói chuyện gì. Một khúc nhạc vừa đưa đến đĩa số 2, Khá Tuệ ức lên, nhưng âm nhạc đã trỗi, lại là một bài chậm ba bước. Trải qua gần 2 tiếng disco, mọi người đã có phần gần mỏi kiệt sức. Bài chậm ba bước này đến vừa khéo, Khá Tuệ không lòng dạ nào nhảy với số 2. Ánh mắt không thể rời khỏi Cao Hoàng. Sao thế? Chàng lại không đổi bàn nhảy. Ôm Thiên Vân, họ nhảy thân mật mà nhẹ nhàng, chậm chậm xoay chuyển, chậm chậm trượt lướt. Chàng đang ghé tai nàng nói nhỏ cái gì? Nàng mỉm cười giống như hoa quỳnh mới nở đêm hè. Tiếp liền 5 bài, Khá Tuệ đổi bàn nhảy 5 lần. Cao Hoàng lại không đổi lần nào. Cuối cùng đến lượt Cao Hoàng, là một bài chậm 4 bước. Rõ ràng mọi người đều đã nhảy mệt rồi. Có rất nhiều bạn đồng học đã ngã nghiêng siêu dẹo trên đệm tựa bên tường. Cao Hoàng bị Từ Đại Vĩ kéo đến trước mặt Khả Tuệ. Chàng cười, tay vẫn khoác tay Thiên Vân. Cuối cùng đến lượt tôi phải không? Chung Khả Tuệ. Cao Hoàng hỏi, anh làm sao lại biết tên tôi? Khả Tuệ nín thở hỏi, Thiên Vân cho tôi biết. Thiên Vân? Khi chàng nhắc đến tên Thiên Vân, không gọi liền với họ, thế thì họ đã quen nhau từ trước rồi ư? Thiên Vân học năm thứ 3 khoa văn, từng đóng vai chính kịch nói tiếng Anh, là sinh viên giỏi trong trường. Nhưng nàng với khoa y vẫn là rất xa xôi. Đúng rồi, họ từng biểu diễn trên sân khấu trong dạ hội chung vui của nhà trường. Không trách họ quen thuộc với nhau đến thế. Khả Tuệ, Thiên Vân dịu dàng hỏi, chị tôi những ngày này ra sao? Không được khỏe. Khả Tuệ thẳng thắn nói, vẫn cứ không được khỏe. Trời, Thiên Vân than khẽ một tiếng, má tôi muốn đón chị ấy về nhà ở, cô về hỏi xem chị ấy có bằng lòng hay không, được chứ? Cao Hoàng đứng một bên háo hức nhìn hai người. Khả Tuệ sực tỉnh, lại nói với Thiên Vân về việc nhà, phải hết một bài mới nói xong. Từ Đại Vĩ mắc dịch chưa biết chừng lại dắt thêm một anh số 8, thế thì nàng đừng mong gì khiêu vũ với Cao Hoàng nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn Cao Hoàng nhoẻn cười, chúng ta khiêu vũ đi. Chúng ta cũng khiêu vũ đi, Từ Đại Vĩ nói với Thiên Vân. Khả Tuệ nói tôi nhảy disco giống Tinh Tinh rút gân, nhưng chậm 4 bước tôi vẫn đủ sức gánh vác. Thiên Vân mỉm cười, trên má có lúm đồng tiền. Khả Tuệ nhớ lại trong trường có một nam sinh từng công nhiên dán một bức thư tình cho Thiên Vân trên bảng thông báo, trong đó có một câu, nếu tôi chết đuối trong lúm đồng tiền của em, chết cũng không hối hận. Bây giờ cái lúm đồng tiền khiến người chết cũng không hối hận đang chợt ẩn hiện. Từ Đại Vĩ ôm Thiên Vân nhảy tách ra, Khả Tuệ gần như mất bình tĩnh. Cao Hoàng hô mạnh một tiếng, Khả Tuệ sực tỉnh ngẩng đầu lên. Cao Hoàng đang nhìn nàng, mắt đen sáng mang ý cười cợt. Tôi đợi 6 bài mới đến lượt khiêu vũ với cô một bài, cô có thể chuyên tâm một chút đối với tôi được không? Tim nàng lại đập loạn xạ, mặt đỏ bừng. Đợi 6 bài, giải thường nàng không phải đợi 6 bài hay sao? Nàng mở to mắt nhìn khuôn mặt mỉm cười trước mặt, bỗng cái miệng lưỡi sắc bén của mình tự nhiên bay biến sạch. Bỗng thấy trước mặt chỉ có khuôn mặt của chàng, cái cười của chàng, con mắt của chàng, ngoài ra không có gì hết. Nàng ngay cả nhảy cũng không biết nhảy, bởi vì nàng giẫm vào chân chàng. Nàng quảng lên mặt càng đỏ, chàng dịu dàng ôm nàng vào lòng, khẽ nói sát tai nàng, có phải đang nghĩ đến Từ Đại Vĩ không? Yên tâm, trong lòng Từ Đại Vĩ chỉ có một mình cô thôi. Tệ thật, nàng giậm chân, vừa vặn lại vừa dậm lên chân chàng. Cao Hoàng bối rối nhảy tách người ra, mở to mắt vẻ luống cuống. Nếu không bằng lòng khiêu vũ với tôi, cô cứ nói thẳng cũng được, chàng nghiêm túc nói. Tôi không phải vì mình biết hát và bài hát lăng nhăng mà được cô ưu ái một cách đặc biệt như vậy. Đỏ đâm, nàng thầm rủa một câu, mắt mở càng to, trân trân chồng chồng, không chớp mắt nhìn chàng. Muốn tôi đem cô giao cho Từ Đại Vĩ không? Chàng nghiêm chỉnh hỏi. Anh, nàng cuối cùng cũng nói được một câu. Anh sắp làm tôi tức đến chết rồi đấy. Làm sao? Chàng hoang mang không hiểu. Đừng nói nữa, nàng đỏ bừng mặt, tức sôi lên. Khiêu vũ đi. Chàng nhún vai, có vẻ bị tổn thương. Không nói thêm nữa, chàng ôm nàng lại khiêu vũ. Khả Tuệ dùng răng cắn môi, trong lòng đang cồn cào bao nhiêu ý nghĩ, cơ hội hơi buông ra là qua mất. Chung Khả Tuệ, nữ sinh toàn trường có đến một nửa số siêu lòng vì anh ta. Chung Khả Tuệ, mày chỉ có thể nhảy với anh ta một bài, nhưng mày đang làm những gì ngốc nghếch thế? Chung Khả Tuệ, nghe tôi nói. Nàng đột nhiên mở miệng, cùng lúc không hẹn mà nên chàng cũng mở miệng. Tại sao? Chàng chững lại, nàng cũng chững lại, sau đó họ nhìn nhau, nhìn không nổi đều cười lên. Nàng hỏi, anh muốn nói cái gì? Cô muốn nói cái gì? Chàng hỏi lại, anh nói trước. Cô nói trước. Chàng cười, lời tôi muốn nói không có ý nghĩa, bởi vì tôi đang muốn tìm câu nói để phá vỡ khoảng im lặng giữa chúng ta. Tôi cần thẳng thắn nói với cô. Cô khiến tôi có phần lúng túng. Tôi rất ít bị trường hợp trước mặt các cô gái như thế này. Chàng nhướng lông mày thanh tú làm sao. Nói đi, tôi muốn nghe cô nói những gì. Tôi thế là thế nào? Nàng lại không nói ra lời được, lại nhầm vào lúc này. Bài nhạc hết, nàng đang sững sờ thì Từ Đại Vĩ mất dịch lại qua thực, lôi một số tám đến, vừa nói với Cao Hàn. Cao Hàn nhường chỗ. Cao Hàn nhìn xối vào Khả Tuệ, vẻ ngượng ngùng mà bối rối, chàng hơi khom lưng với nàng, quay người toan bỏ đi. Khả Tuệ trong cơn cuốn quýt gan lì mất cỡ đều bay sạch. Nàng nhanh chóng ngăn Cao Hàn lại, vừa không đếm xỉa đến Từ Đại Vĩ, vừa không đếm xỉa đến số 8. Nàng nói nhanh với Cao Hàn, bây giờ thế giới này nam nữ bình đẳng, tôi có thể mời anh nhảy bài này không? Ồ, Cao Hàn sững sờ cười, đương nhiên có thể, rất có thể. Này này Khả Tuệ, Từ Đại Vĩ tiến lại ngăn, cô không thể làm loạn trật tự. Quỷ tha ma bắt cái trật tự của anh đi. Khả Tuệ không nhịn nổi nữa hét lên, tôi đã bị anh làm phiền đủ rồi, anh bớt quấy rầy đi. Từ Đại Vĩ lặng lẽ lùi lại đằng sau. Nàng khoác tay Cao Hàn, lập tức trượt đến góc nhà, cách Từ Đại Vĩ rất xa. Tôi muốn nói cho anh biết. Nàng nói, tôi với Từ Đại Vĩ căn bản không có gì. Anh ta cố ý làm ra dáng vẻ như vậy. Anh ta khá là thâm hiểm. À, Cao Hàn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm. Anh ta không thâm hiểm, anh ta khổ công toan tính. Chàng nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc. Từ Đại Vĩ rất tốt, mai đây cô sẽ nhận ra. Chàng trai giống như anh ta không nhiều. Hiện giờ các chàng trai nghiêm chỉnh đối với tình cảm càng ngày càng ít. Lấy ngay người Ai Cập chúng tôi mà nói, mỗi một người chúng tôi đều rất dễ có bạn gái, cho nên mỗi người chúng tôi đều rất chơi đùa. Cô có hiểu không? Không hiểu. Khả Tuệ cao mày. Có một luồng nộ khí khó tả dâng lên trong lồng ngực của nàng. Ai cần anh đi khen ngợi Từ Đại Vĩ? Ai cần anh đi thanh minh về lập trường, giả dối Cao Hàn, hư vinh Cao Hàn? Khi anh cho rằng tôi gạt anh ra xa tích mù khơi, anh bị thương tổn. Khi anh nhận thấy tôi có thể nghiêm chỉnh đối với anh lại hấp tấp muốn chạy trốn. Người Ai Cập đáng ghét, người Ai Cập đáng hận. Yên tâm, nàng nhanh miệng nói, anh đối với tôi chỉ là một xác ướp. Ủa? Chàng như bật nảy người lại, đối mặt với bộ mặt tức sôi lên của nàng, nhìn không nổi bật cười. Xác ướp sẽ không hát, xác ướp sẽ không khiêu vũ. Ánh mắt chàng lại lóe sáng. Chàng không sao che giấu nỗi hứng thú của chàng đối với nàng. Trong tiếng nói của chàng mang ý cười cợt, cho nên rất đáng sợ. Tưởng tượng xem, anh là một xác ướp vừa biết hát vừa biết khiêu vũ. Cô nói khiến tôi cũng thấy sợ rồi đấy. Chàng nhún vai. Cô coi như nói tôi là một cái thay biết đi. Bản lĩnh mắng chửi người của cô cũng khá là cao siêu. Không là cao siêu, là Cao Hàn. Ủa? Chàng lại nghe không hiểu. Người cao kiều khiến người ghê lạnh. Lông mi nàng lật lên, ngoảnh đầu nhìn chàng. Chàng đúng là cao, cao hơn nàng một cái đầu. Đó tức là anh. Chàng nhìn nàng kỹ hơn từ lông mày, mắt, nhìn đến cái cằm nhỏ nhọn của nàng. Xem chừng ấn tượng của tôi mang lại cho cô rất xấu. Chàng nói, không không không. Nàng vội lắc đầu, ánh mắt xuyên qua chàng nhìn đến chỗ khác. Anh căn bản không mang lại cho tôi ấn tượng gì, không thể nói đến chuyện tốt hoặc là xấu. Ủa? Chàng lại ủa một cái, dường như cổ họng bị người nhét vào một quả trứng gà. Mắng đủ rồi phải không? Chàng hỏi. Mắng? Nàng nhướng cao lông mày, tìm kiếm Từ Đại Vĩ. Tôi mắng anh lúc nào? Tôi không hề lãng phí lời lẽ đối với những việc không đáng gì. Nàng nhìn thấy Từ Đại Vĩ, anh đang khiêu vũ với Tô Bội Bội. Thôi được thôi được. Cao Hàn dùng tay xoa đầu nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt chàng sáng rực, bên môi ánh lên vẻ dữ cợt. Nàng không nói, từ từ dùng tay gãy gãy một vật trang sức trước ngực chàng. Một tượng mình sư tử mặt người. Tượng mình sư tử mặt người là có ý gì? Nàng hầm hư hỏi, không muốn giảng hòa lộ ra quá nhanh. Là tiêu chí của đoàn hợp xướng. Chúng tôi mỗi một người đều có một vật của người Ai Cập. Tôi chọn tượng mình sư tử mặt người bởi vì tôi cầm tinh sư tử. Cầm tinh sư tử? Nàng đưa đẩy tròng mắt, muốn suy đoán lứa tuổi của chàng, bỗng nhiên nàng nhận ra mình bị mắc lừa. Nó bậy, trong 12 con giáp làm gì có sư tử? Có. Đâu chàng gật lấy gật để. Tôi là thuộc vào con giáp thứ 13, vừa khéo là sư tử. À, nàng cắn môi, anh thuộc con giáp thứ 13, mình sư tử mặt người. Nói cách khác là mặt người lòng thú. Ồ, chàng cúi đầu nhìn nàng. Cô lại mắng người rồi. Cô gái miệng lưỡi sắc bén giống như cô quả thật không tốt. Để tôi nói cho cô biết, các cô gái đáng yêu đều dịu dàng thân thiết, không giống như cô. Tôi không đáng yêu. Nàng trợn mắt phùng má hét lên. Tôi cũng không dịu dàng. Tôi không cần bất kỳ người nào khen tôi. Đức hạnh của tôi là vậy đấy. Chàng nhíu mày kinh ngạc nhìn nàng. Lạ thật. Chàng lẩm bẩm một mình. Quả thật là lạ. Cái gì lạ? Nàng nhìn không nổi hỏi. Có người thuộc con giáp thứ 14 cầm tinh con ếch, cô có tin không? Cái gì là cầm tinh con ếch? Cô chứ ai? Cô là cầm tinh con ếch. Nó bậy nó bạ. Nếu không cầm tinh con ếch, chàng chậm rãi nói, sao lại từ sáng chí tối mà phùng lên giống như cái bụng to của con ếch thế? Nàng nhướng lông mi lên, mở to mắt, hai má tự dưng lại phùng lên, phùng tướng lên. Nàng lại bỗng nhiên cười to. Cao Hàn nhìn thấy cái cười nghiêng cười ngã của nàng, nhìn không nổi cũng cười phá lên. Cái cười của họ làm kinh động tất cả mọi người. Mọi người trong nhà đang khiêu vũ đều dừng lại cả, chỉ kinh ngạc nhìn hai người họ đang cười lớn tiếng với nhau. Chương 4. Khí trời từ hơi ấm chuyển sang nóng nực dường như chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Khi hoa nhài trong vườn bỗng nhiên nở rộ, khi hoa hồng càng thêm rực rỡ, khi Nini đã lớn đến lông dài chấm đất, Phượng Phương biết mùa hè lại đến. Là thật, loài người sinh lão bệnh tử mỗi ngày đều có biến hóa không giống nhau. Mà xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa lại vĩnh viễn cố định như vậy, di chuyển không chấp giai đoạn, một ngày rồi một ngày, một tháng rồi một tháng, một năm rồi một năm. Mang theo Nini, Phượng Vân tưới hoa cỏ trong vườn, sửa sang chậu cảnh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, công việc sửa sang vườn hoa của nhà hội chung rơi vào tay của Phượng Vân. Như vậy cũng hay, nàng dù nhiều dù ít có một việc để làm. Mỗi ngày sáng sớm và hoàng hôn, nàng đều tốn thì giờ một hồi trong vườn hoa, hoặc giả đó là bà cụ và văn mục gợi ý sắp đặt cho nàng để nàng nhìn sự sống nhiều hơn một chút, bớt nghĩ đến cái chết một chút. Nhưng họ lại không biết nàng mỗi ngày nhìn hoa nở, cũng mỗi ngày nhìn hoa tàn. Tưới hoa xong, nàng đến bên vòi nước rửa tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời đang chìm lặng, sáng chiều cháy đỏ trên trời, một mảng đỏ tươi như say, một mảng rực rỡ lóa mắt. Hoàng hôn cũng là thuộc về những tình nhân. Sớm cũng nhìn ráng đẹp đầy trời, tối cũng nhìn ráng đẹp đầy trời. Đó là một bài hát. Người nhìn ráng đẹp tuyệt đối không phải là một người. Nếu sửa thành sớm cũng một mình đón ráng, tối cũng một mình đoán ráng, không biết sẽ có mùi vị gì. Nàng chậm chạp đi vào phòng khách. Phòng khách lớn trống không. Bà cụ ở trên lầu. Thúy Vi, mẹ Khả Tệ đi mua đồ chưa về. Vân Mục còn chưa tan sở. Khả Tuệ đã đi nghỉ hè, lại khó có được một ngày ở nhà. Cô gái này gần đây rất bận, dường như đang chơi một thứ trò chơi về kỹ hạ học, không biết tam giác tứ giác hay là ngũ giác. Dù sao chăng nữa, nàng suốt ngày chạy nhảy ở bên ngoài, mà chuông điện thoại trong nhà suốt ngày réo không ngừng. 10 cái thì đến 9 cái kiếm nàng. Khả Tuệ, đứa con nuông của thanh xuân. Nàng cũng có những ngày sáng lạng ấy, không phải vậy ư? Chỉ là nó quá ngắn ngủi mà thôi. Giống như sao xa rạch bầu trời đêm, lóe lên một cái rồi lại biến mất. Nàng đang trong phòng khách trống không hoang mang nhớ lại chuyện cũ. Nắp piano mở, những phím đen phím trắng xếp hàng chỉnh tề. Bên trên đã có làn bụi mỏng, đó lại là việc của Khả Tuệ làm. Khả Tuệ gần đây bỗng nhiên có hứng thú rất lớn đối với âm nhạc, mua về cây guitar đàn không ra bất kỳ khúc gì, lại quấn lấy Phấn Vân đôi nàng dạy piano. Đàn không nổi mấy bài tập, Khả Tuệ liền kêu lên, không, cháu muốn đàn ca khúc. Thím Ba dạy cho cháu đàn ca khúc giống như bài mỗi khi gió xuân thổi qua lá cây trên cành xanh xanh biết ấy. Nàng sững sờ, là ca khúc lưu hành ư? Nàng chưa hề nghe qua. Mà Khả Tuệ đã trợn tròn mắt kinh ngạc, đến tưởng chừng nàng là người ở hành tinh nào khác bên ngoài trái đất. Cái gì? Bài hát ấy thím cũng không biết, bạn đồng học chúng cháu ai ai cũng biết hát. Phải đấy, nàng không biết quá nhiều. Đâu chỉ một bài hát. Nàng khẽ thở dài, đi đến bên đàn, tìm một miếng dẻ, nàng bắt đầu lau chùi bằng phím kỹ càng. Phím đàn phát ra những tiếng vang khẽ thánh thoát. Một số ngày cũ quen thuộc nào đó từ đáy lòng lặng lẽ trượt qua. Những ngày học đàn ấy, những ngày mê đắm trong âm nhạc ấy, những ngày diễn tấu vì một người nào đó, kẻ sĩ vì tri kỷ mà chết, người đánh đàn vì tri âm mà đàn. Nàng thẫn thờ ngồi xuống trước piano. Nếu sau khi Văn Tiêu ra đi còn có cái gì mà nàng không nỡ hoàn toàn vứt bỏ thì đó là âm nhạc. Nàng vuốt phím đàn không thành điệu, đánh từng nốt đơn. Sau đó có một chủ điệu, một khúc nhạc vượt qua trong óc nàng. Nàng theo chủ điệu ấy đánh lên từng nốt một, từ từ, từ từ, và nàng sa vào một trạng thái hư vô nào đó. Cất lên một cái tay khác, nàng để một chuỗi nốt lanh tanh giống như nước từ đầu ngón tay nàng tuột ra. Nàng bắt đầu đàn, đàn như mây bay nước chảy, tiếng đàn như tiếng thì thào của gió nhẹ, như tiếng xào xạc của rừng cây, như tiếng róc rách của dòng sông, như tiếng rả rích của cơn mưa nhỏ, mang một thứ tình cảm triền miên nào đó. Đó là một bài hát, không phải là bài tập piano, một bài hát không được người biết. Phấn Vân còn nhớ trong quán ăn ở thành phố núi nhỏ miền nam nước Pháp, một danh cầm già mù đã đàn đi đàn lại cho nàng và Văn Tiêu nghe bài hát này như thế nào. Ông ta dùng tiếng Anh chưa thành thạo nói với Văn Tiêu, đó là bài ông viết cho người vợ đã mất của ông. Phấn Vân lúc bấy giờ dùng sổ tay ghi lại chủ điệu của nó, sau đó còn thử phổ lời trung văn cho nó nữa. Giọt mưa rả rích trước sông, lá rơi lác đác trước cửa, gió chiều hòa làm từng câu thì thào. Tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao. Lắng nghe sóng biển thở than, lắng nghe đổ quyên nức nở. Gió sớm hòa làm từng câu thì thào. Hồn cũng khích cao, mộng cũng khích cao. Bài hát ấy chỉ phổ nhạc được một nửa, trong những ngày hạnh phúc không thể phổ hết được những câu buồn thảm. Quật giả lúc bấy giờ nghe bài hát này đã thành quẻ xăm xấu cho ngày sau. Trên đời có mấy tân nương mới qua từng trăng mật đã thành quả phụ. Nàng cắn môi, mặc cho tiếng đàn từ dưới tay mình tuôn chảy. Nàng đàn đi đàn lại, đàn không biết chán. Trong đáy lòng chỉ lặp đi lặp lại hai câu ấy. Tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao, hồn cũng khích cao, mộng cũng khích cao. Nàng không biết mình đàn lại đến lần thứ mấy. Nini nằm dưới chân nàng xao động, nàng không để ý đến, vẫn đàn. Sau đó nàng bị một sự buồn rầu khác ám ảnh. Nàng đàn lỗi một âm, lại đàn lỗi một âm nữa. Nàng dừng lại thở dài. Một hồi tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Khải Tuệ la lên, hay quá thím ba, thím nhất định phải dạy cháu đàn ca khúc này. Cô gái này về lúc nào thế? Sao lại lặng lẽ vào, ngay cả tiếng cũng không có? Hoặc giả là nàng đàn đến quên hết mọi sự. Nàng chậm chậm từ trên phím đàn ngẩng đầu lên, lơ đễnh quay người lại. Nàng còn sa vào trong âm hưởng tiếng đàn của mình, sa vào trong tình tứ triền miên. Tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao, hồn cũng khích cao, mộng cũng khích cao. Nàng nhìn Khả Tuệ không chú ý cho lắm, nhưng bên cạnh Khả Tuệ có một thanh niên xa lạ bỗng cất tiếng. Khi bà đàn lại lần thứ hai, nâng lên bát độ thử xem. Nàng giật mình, ngạc nhiên nhìn người thanh niên, mày rậm mắt to, đôi mắt nồng nhiệt, tiếng nói nồng nhiệt, dáng vẻ nồng nhiệt, tựa như người từng quen biết nhưng lại nhớ không ra. Khải Tuệ đã chạy nhanh lại kéo tay nàng. Thím ba, cháu giới thiệu với thím, đây là Cao Hàng, cháu nhắc tới với thím vài trăm lượt rồi, nhớ được không? Cao Hàng. Nàng nhìn Cao Hàng. Đây là thím ba. Thím học hệ âm nhạc, chưa tốt nghiệp đại học đã lấy chú ba tôi. Cao Hàng nhìn sững người phụ nữ trẻ trước mặt, tóc dài rẽ giữa, mặt trắng trẻo, mắt đen đến sâu không thấy đáy, cặp môi thiếu sắc máu, vẻ lơ đãng, còn có cái lạnh lùng rất đặc biệt, rất đặc biệt. Một thứ lạnh lùng dịu dàng, lạnh lùng phiêu diêu, lạnh lùng không tranh giành với đời. Nàng dường như sống ở một thế giới khác. Áo sơ mi đen, quần đen, dải lưng đen. Chàng đánh cuộc chàng đã gặp nàng, chỉ là quên gặp ở nơi nào. Nhưng đó là một khuôn mặt không dễ quên, đó là một đôi mắt không dễ quên. Nàng cố sức lục lọi ký ức. Nini chạy qua, chuông trên cổ kêu len keng, giống như ánh mặt trời chợt lóe. Chàng kêu lên, chó Magis. Đồng thời Phấn Vân chú ý đến tượng mình sư tử mặt người trên cổ chàng. Bao lâu rồi? Nini sắp được nửa năm rồi. Thời gian trôi đi nhanh thật. Té ra đó là Cao Hàng. Đó là Cao Hàng mà Khả Tuệ trong miệng trong lòng vẫn vít không ngừng. đó là Cao Hàn, biết hát biết sáng tác nhạc mà lại học cái môn rất không nghệ thuật, đó là khoa y. Đó là Cao Hàn đã đẩy Từ Đại Vĩ vào trong một đám mây mù sâu thẳm. Nàng nhìn chàng, Lơ Đãng gật đầu, Lơ Đãng cười, Lơ Đãng nói: "Mời ông ngồi." Nàng vỗ vỗ sofa. "Khê Tuệ sẽ tiếp ông, tôi xin phép." Nàng khom lưng ôm Nini dưới đất lên. "Khoảng chút đã." Cao Hàn xông tới, đứng phía trước piano. "Chúng ta đã gặp nhau bà quên ư?" Chàng chỉ con chó nhỏ. "Không quên." Nàng lắc đầu chậm chậm. "Cảm ơn ông đã nhường nó lại cho tôi. Ông coi, nuôi được khá đấy chứ?" "Rất khá." Chàng giơ tay sờ sờ con chó nhỏ. Nini nhe răng với chàng: "Đồ dông ơn phụ nghĩa, muốn cắn tao ư?" Khế Tuệ tò mò chạy lại nhìn Cao Hàn, lại nhìn Phấn Vân. "Thế nào, hai người quen nhau rồi à?" Nàng ngạc nhiên hỏi. "Coi như không quen, ngẫu nhiên mà thôi." Nàng quay người lại muốn đi lên lầu. "Đợi một chút." Cao Hàn lại một lần nữa ngăn nàng lại. "Khúc bài đàn vừa rồi tên là gì?" Nàng nghiêng đầu nghĩ, vẻ ảm đạm. "Không có tên." Thần trí nàng bay về phía thành phố núi nhỏ xa xôi, bay về một thế giới khác. "Không có tên." "Bà có thử dùng guitar đàn ca khúc này hay không?" "Guitar?" Nàng sững sờ. "Tôi không biết đàn guitar." "Tôi bảo đảm." Cao Hàn sôi nổi nói, "dùng guitar đàn sẽ có một thứ phong vị khác." "Khải Tuệ, cô có guitar không?" "Có." Khải Tuệ sốt sắng gấp gáp muốn khoe tài của Cao Hàn. "Tôi đi lấy." Khải Tuệ chạy như bay lên lầu. Phấn Vân mệt mỏi uể oải, vừa chết lên piano, dùng ngón tay vuốt ve đầu Nini. Nàng không nhìn Cao Hàn nữa, ý nghĩ của nàng bay vào trong cõi hư ảo. Khải Tuệ chạy trở lại đưa guitar cho Cao Hàn. Cao Hàn đỡ lấy, điều chỉnh lại âm, bật dây đàn, trừng mắt nhìn Khải Tuệ cười mắng: "Cầm tinh con ếch, cô quả là lười, dày rỉ hết cả." Khải Tuệ làm mặt xấu đáng yêu, thè đầu lưỡi ra, cũng cười đập lại: "Cầm tinh sư tử, anh thiếu y dũng, có guitar cho anh đàn đã là tốt rồi." Cao Hàn ngồi ghế xuống sofa, phẩy gài âm. Sau đó vẻ tươi cười trên mặt anh biến mất, trở thành trịnh trọng, trở thành nghiêm túc. Sóng âm của khúc ấy lạnh lót tuôn chảy. Phấn Vân tập trung sức chú ý, nàng kinh ngạc nhìn Cao Hàn, chàng lại đã nhớ được toàn bộ ca khúc ấy. Chỉ một lát sau, nàng nhịn không nổi, đặt con chó nhỏ trong lòng xuống. Nàng trở lại ngồi bên piano, hơi gật đầu với Cao Hàn. Cao Hàn hiểu ý đi đến bên đàn. Sau một đoạn dạo, tiếng đàn piano của Phấn Vân vang lên, guitar của Cao Hàn thành phần đệm, họ phối hợp như mây bay nước chảy. Đàn đến một đoạn, piano của Phấn Vân hòa không nổi, họ đồng thời ngừng lại. Cao Hàn nói: "Như vậy chúng ta sửa lại chủ điệu một chút. Cô có giấy bút không?" Khải Tuệ lại nhanh như bay đưa giấy bút đến. Cao Hàn trên giấy vạch khuôn nhạc và hình nốt nhạc, viết được nhanh mà trôi chảy, đưa cho Phấn Vân xem. "Như vậy khi bà đàn phần thứ nhất, tôi đàn phần thứ hai. Khi bà đàn ba tiết nhỏ này, tôi không đàn. Đến đoạn bên dưới khi tôi đàn, bà không đàn. Chúng ta thử xem sao." Họ lại thử một lượt. Tiếng piano hòa với guitar giống như một cuộc diễn tấu cỡ nhỏ, hay đẹp. Khải Tuệ lâng lâng, lòng như say, chúm chím cười. Nhìn ngón tay Phấn Vân lướt như bay trên phím đàn, ngón tay xinh xắn thon dài mà sinh động. "Vấn đề ở tiết nhỏ thứ ba, ở đoạn thứ hai," Cao Hàn nói. Phấn Vân cầm lấy giấy và bút, sửa lại vài nốt. Cao Hàn thò đầu nhìn, vừa dùng guitar thử đàn. Phấn Vân đặt giấy bút xuống, lại đi đến bên piano. Họ lại thử một lần nữa, lại từ đầu. Khúc nhạc hay đẹp biết bao, phối hợp hay biết bao. Tiếng piano du dương triền miên, dịu dàng mà thánh thoát, tế nhị mà ai oán, đẹp đẽ mà uyển chuyển. Trùm sắc chiều réo rắt vang lên, êm dịu dịu dặt như mộng như hoa. Một khúc đã hết, hai người đồng thời ngừng diễn tấu, nhìn nhau, trong mắt Cao Hàn tóe lên ánh sáng sâu kín. Trên má Phấn Vân hơi ửng hồng. Khải Tuệ vỗ tay như phát điên lên, nhảy loạn khắp nhà. "Hay quá, hay quá!" nàng kêu lên, lao đến lắc tay Cao Hàn. "Cao Hàn, anh nhất định phải ghi ca khúc này lại, viết thành bản nhạc để người Ai Cập các anh diễn tấu. Bài này không giống với ca khúc nhà trường của các anh đúng không? Bài này có một phong vị khác đúng không? Bài này cũng rất đẹp đúng không?" Cao Hàn chăm chú nhìn Phấn Vân. "Bài của bà?" chàng hỏi. Nàng lắc đầu. "Một người Pháp không nổi tiếng," nàng khẽ nói. "Nhưng không hoàn toàn như vậy, tôi đã sửa một số chỗ." Cao Hàn gật đầu. "Nhất định có ca từ." Chàng lại hỏi. "Tôi từng thử viết, nhưng mà chưa viết xong." Nàng viết ra hai đoạn ca từ, Cao Hàng đỡ lấy ca từ, khẽ hát thử. Sau đó anh lại cầm guitar lên vừa đàn vừa hát. Tiếng của chàng rất giàu tình cảm. Chỉ hát một đoạn, Phấn Vân có phần mơ mơ màng màng. Thời cũ ngày qua, từng chút một. Có một số người sinh mệnh thuộc về dị lai, có một số người sinh mệnh lại thuộc về quá khứ. Nàng đột ngột đứng lên, đẩy ghế đàn ra. Nàng khom lưng ôm Nini lên, không nhìn Cao Hàng nữa, không nhìn Khả Tuệ nữa. Nàng đi thẳng lên lầu. Cao Hàng ngừng hát, nhìn theo bóng Phấn Vân sững sờ. Lát sau, chàng mới định thần lại, nói với Khả Tuệ đang gãy loạn trên phím piano: "Chú ba của cô quả là có phúc lớn." "Chú ba?" Khả Tuệ sửng sốt. "Chú ấy 2 năm rưỡi về trước đã mất rồi." "Ủa?" Cao Hàng giật nảy người. "Thím ba mới thật tội nghiệp, chỉ theo chú ba sang Âu Châu một chuyến hưởng tuần trăng mật, rồi tất cả đều tiêu tan hết. Chú ba tôi cưỡi xe mô tô bị taxi tông, cái xe taxi chết tiệt ấy chạy biến mất tâm, nhà tôi phải đi kiện, vẫn không tìm được thủ phạm." "À." Cao Hàng sững sờ nhìn cầu thang, cúi đầu xuống, chàng lại sững sờ nhìn bản nhạc trong tay. Tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao, hồn cũng khích cao, mộng cũng khích cao. Một thời gian, chàng lĩnh hội được rất nhiều cái lứa tuổi chàng chưa lĩnh hội được. Lĩnh hội được rất nhiều đau buồn sinh ly tử biệt. Lĩnh hội được cái quan mang lòng dạ để đi đâu của Phấn Vân. Thứ lạnh lùng, cách tuyệt với đời ấy. Cái chán chường muôn ý niệm đều nguội lạnh ấy. Cái u ức triền miên ấy. "Nè!" Khải Tuệ gõ một cái lên người chàng. "Anh làm sao mà đờ người ra vậy?" "À." Chàng định thần lại nhìn Khải Tuệ. Lấy làm lạ, Khải Tuệ sao lại nhẹ nhõm như thế, cười được thoải mái như thế. "Cô vừa cho tôi biết một bi kịch." Chàng nói. "Cô nhớ chú ba cô chứ? Ông ấy rất ưu tú, có phải vậy không?" "Ông là người rất ưu tú." Khải Tuệ nghiêm túc nói. "Ông là người rất ưu tú. Nhưng ông đã chết. Đối với người đã chết mà nói là một thứ chấm dứt. Người đang sống vẫn là đang sống, phải vậy không? Bà nội tôi ban đầu khóc đến suýt đứt hơi, nhưng bà vẫn dũng cảm đối mặt với hiện thực, vẫn cười nói sống tiếp được. Vấn đề của Hạ Phấn Vân là ở đâu, anh có biết không?" "Hạ Phấn Vân?" "Đó là tên của thím ba." "À đúng rồi, thím ba tôi là chị của Hạ Thiên Vân. Hạ Thiên Vân năm nay vừa tốt nghiệp." Cao Hàng lại ồ lên một tiếng. "Thím ba tôi rất buồn rầu. Chúng tôi mỗi một người đều rất buồn rầu. Nhưng buồn rầu mặc buồn rầu, chẳng tội gì mà từ đó biến thành một cái thây sống. Khắp người đều khoác lên một thứ áo khoác buồn rầu, lại đem buồn rầu truyền nhiễm cho mọi người chung quanh mình." Cao Hàng nhìn nàng. "Cô nói vậy không công bằng." Chàng nói. "Cô nên thông cảm cho bà ấy không tự chủ được tình cảm của mình. Bà ấy không mong muốn mình biến thành như vậy, phải vậy không?" "Đương nhiên thím ấy không mong muốn. Chúng ta không ai lại mong muốn chú ba chết. Nhưng cái chết của chú ba đã thành một sự thật. Mọi người nên dũng cảm tiếp nhận nó, coi nó thành một thứ biến hóa của giới tự nhiên. Hoa sẽ nở cũng sẽ rụng, mặt trời sẽ mọc cũng sẽ gác núi, mặt trăng có tròn có khuyết. Dù sao một người khi rơi xuống đất là cầm chắc sẽ chết. Chúng ta nên vì người đang sống mà sống, không nên vì người đã chết mà chúng ta phải chết theo." Cao Hàng càng ngạc nhiên nhìn nàng. Nhìn một hồi lâu, đáy mắt nàng có một ánh cảm động mới mẻ. "Cô có rất nhiều nghị luận sai lầm. Từ sáng chí tối bô lô bô la, không được 3 câu đứng đắn. Nhưng Khải Tuệ, mấy câu đó của cô có tư tưởng triết học." Mặt Khải Tuệ ửng hồng lên. Nàng làm mặt xấu hết sức đáng yêu với chàng, đưa mắt nhìn, mẫm mỉm cười. "Đừng khen tôi sẽ đắc ý và vinh vang." "Cô cho rằng khi cô không đắc ý thì sẽ không vinh vang à? Kể từ hôm tôi quen biết cô trở đi, cô bất cứ lúc nào cũng vinh vang. Anh cho rằng..." Khải Tuệ phùng má lên, tức đến nỗi hét toang lên. "Tôi là gì anh mà vênh vang phải không?" Nàng hỏi thẳng thừng. "Không không." Chàng giơ tay đầu hàng. "Đừng lại biến thành con ếch lớn. Cô hiểu lầm ý tôi. Đó là tôi nói cô vẫn cứ là một cô gái không chịu gò bó, vẫn cứ không câu nệ. Tôi thích cái vênh vang của cô." Khải Tuệ thoáng chút nghi ngờ, đưa đẩy tròng mắt, nghĩ thầm. Lời nói của mặt người lòng thú có phần không tin cậy được. Người nói năng đường mật phần lớn đều là tiểu nhân. Cao Hàng trừng mắt nhìn nàng ôm guitar lửa dây. Chàng tự nhiên lại trở về với bài "Tụ cũng khích cao, tàn cũng khích cao". Sắc trời đã tối sẫm, trong phòng khách đèn đã bật lên. Khải Tuệ phục trên vai chàng nói: "Ở lại nhà tôi ăn cơm tối nhé." Chàng bật nảy lên, nói liền một hồi: "Đừng đừng, tôi về đây." "Nói cô hay, Khải Tuệ. Con người tôi rất sợ gặp các bậc bề trên của người khác. Đợi lát nữa sẽ phải gặp má cô, ba cô." không có bà nội, bà nội mới là chủ trong gia đình. Trời ơi! Chàng quay người chạy ra phía cổng. Tạm biệt. Nàng kéo áo chàng lại. Người nhà tôi là cọp, sẽ ăn thịt anh hay sao? Vừa rồi anh đã gặp một vị bề trên của tôi đấy, anh còn đàn còn hát với người ta nữa mà. Bề trên? Cao Hạng sững sờ. Đồng thời xe hơi của Vân Mục đang vào nhà xe. Thúy Vi xách gói lớn gói nhỏ đồ đi vào. U Hà đang bày chén đũa trên bàn. Bà nội đang vịn cầu thang rất tôn nghiêm, bước xuống từng bước một. Trong khoảnh khắc, Cao Hạng thấy mình đã bị bốn phương tám hướng bao vây, không thoát nổi nữa. Chàng quay đầu nhìn Khả Tuệ, nàng lại cười nghịch ngợm. Thế là Cao Hạng đành giống như con rối bị giật dây, theo Khả Tuệ nhất nhất chào hỏi những người nhân vật lớn này. Phân một quà nhã mà hào phóng, không ra bộ ông bố gì cả, cười thân thiết với Cao Hạng. Ánh mắt Thúy Vi lại nhanh nhạy, dùng một cái nhìn chăm chú khiến người khác phải cảnh giác. Bà nội, ồ, bà già tóc bạc này đúng là một vị chủ nhà. Bà nghiêm túc nhìn chàng, hạ một mệnh lệnh đơn giản rõ ràng. Cao Hạng, tóc anh dài quá, lần sau đến nhà tôi chí ít phải cắt ngắn ba tấc. Bà, người ta ở trong ban nhạc mà. Khả Tuệ muốn cầu xin thay cho Cao Hạng. Con trai thì phải gọn gàng sạch sẽ, từ đại vĩ chưa có lúc nào đầu tóc bù xù. Bà lại nhìn chăm chăm Cao Hạng, nhớ cắt tóc nghe. Yên tâm, Cao Hạng thầm lào bào, làm gì có lần sau đến nhà bà nữa. Cắt tóc đừng hòng, lên truyền hình còn không chịu cắt. Để đến nhà bà mà cắt tóc ư? Tôi lại không phải là cháu bà, dù có là cháu tôi cũng không cắt. Bà không biết con trai ngày nay tóc còn quan trọng hơn sinh mệnh. Giờ cơm tối đến, mọi người đều ngồi đâu vào đấy. Trong bàn còn thiếu một người, bà nội có phần không vui, cau mày. U Hà đi tới nói nhỏ, thím bà hơi nhức đầu không ăn cơm tối. Bà nội nhìn Thúy Vi một cái, con đi gọi nó xuống. Thúy Vi vâng lệnh lên lầu. Chỉ một lát sau, Phấn Vân đã theo Thúy Vi đi vào phòng ăn. Sắc mặt nàng đúng không dễ coi, nhợt nhạt mà gầy guộc, mắt hơi đỏ, thần thái ủ dột mà chới với. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn bà cụ vẫy xin lỗi. Bà cụ nhìn chăm chăm nàng, giọng nói lại từ tốn, ôn hòa mà kiên định. Con phải ăn cho mập một chút, con quá gầy đấy. Phấn Vân gật gật đầu, bưng bát cơm lên. Nàng dường như không chú ý đến Cao Hạng được lưu lại. Cao Hạng lại nhìn đăm đăm nàng, ngạc nhiên bối rối, thử dùng ánh mắt khoa học để nhìn thấu suốt trong người nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ, trên đầu lông mày nàng lại trĩu xuống bao nhiêu buồn phiền. Chàng nhìn và nghĩ một cách lãng mạn, nếu có một người đàn ông có thể khiến một người đàn bà vì anh ta mà mộng hồn vấn vít, thế thì quả thật cũng chết mà không hối tiếc.